One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Phản ứng bình thường. Hiểu lầm. Tuyệt đối hiểu lầm. Không nghĩ tới ngươi sẽ tiến đến. Thực sự là xin lỗi vô cùng. Xì, chứng kiến Zoro chật vật nóng nảy dáng vẻ, Nojiko nhịn không được bật cười. Hai hàng hàm răng trắng noãn như ngọc, trơn bóng như trâu, cộng thêm cái kia hồng hồng gương mặt, phá lệ mê người. Ngươi có chuyện gì sao? Ở Nami tỉ tỉ trước mặt, Zoro cũng không muốn xấu mặt. Tuy là đã ra khỏi xấu, bất quá Zoro vẫn là miễn cưỡng chấn định lại. Ta, Nojiko muốn nói lại thôi. Lòng nói, ta nào biết chuyện gì xảy ra. Đều do chính hắn một nghịch muội muội, dĩ nhiên cùng mình mở loại này vui đùa. Lấy tay kéo kéo váy ngủ, miễn cưỡng che khuất đầu gối. Cùng Nami so với, Nojiko cần phải bảo thủ căng thẳng nhiều. Hai người nhất thời trầm mặc không nói, cũng không biết nói cái gì đó. Phòng trong nhất thời một mảnh áp chế, tựa như nhịp tim hai người đều ngừng tựa như. Nami, đừng làm rộn, mở cửa nhanh. Nojiko xoay người lần nữa gõ cửa, nhưng là gõ hồi lâu như cũ không có nửa điểm đáp lại. Đừng gõ, phỏng chừng Nami đã về ngủ. Zoro nghĩ một lát, nhất thời minh bạch nguyên do trong đó. Cái này Nami thật đúng là khiến người ta không đoán ra. Trước khi đi thời điểm, hết lần này tới lần khác chỉnh một màn như thế. Cái này không phải để cho mình phạm sai lầm ấy ư? Lẽ nào nàng là muốn thí nghiệm ta? Xem ta có thể hay không phạm sai lầm? Đúng có thể. Không đúng. Chắc là rất có thể. Nojiko, người buông tha đi. Đêm nay Nami chắc chắn sẽ không mở cửa. Người đi nằm ngủ ở trên giường đi. Zoro đứng dậy, che dưới thân thể giường. Ai? Cái này nghịch Nami, thật không thể làm gì nàng. Nojiko hiểu rõ Nami tính cách, biết nàng là trò đùa dai, chắc chắn sẽ không mở cửa. Suy nghĩ một chút, xoay người đi tới bên giường. Bỗng nhiên, xoay người lại hỏi, ta ngủ ở trên giường. Vậy còn ngươi? Ta ngủ dưới đất là được. Zoro không sao cả trả lời. Như vậy sao được? Trên mặt đất lạnh, cảm lạnh làm sao bây giờ? Nhưng là nhìn một chút gian phòng trống rỗng. Trong phòng ngoại trừ một giường lớn, không còn có thứ khác. Nojiko trong chốc lát nghẹn lời, không biết nên khuyên nhủ thế nào. Không có việc gì, ta đều quen. Ở trên thuyền hải tặc, Nami giường ngủ, ba người chúng ta ngủ chăn đệm nằm dưới đất. Quen, không có việc gì. Ngươi chưa nghe nói qua ấy ư? Nam nhân trẻ tuổi, tuổi trẻ lực tráng hỏa lực vượng, ngủ ở chỗ nào đều giống nhau. Zoro tùy tiện cửa hàng cái thảm, cứ như vậy nằm xuống. Rất nhanh, tiếng ngáy liền vang lên. Ha ha, thật là một người thú vị. Nojiko thấy Zoro thời gian nháy con mắt liền ngủ mất, nhất thời cười vui vẻ, chậm rãi nằm ở trên giường, cảm thụ được trong chăn trận trận tình cảm ấm áp. Nojiko mặt nhỏ đỏ lên, thầm nghĩ, nơi đây còn có nhiệt độ của người hắn đây. Nghĩ đến chính mình lần đầu tiên cùng nam tử xa lạ đứng ở một cái trong phòng, lại vẫn ngủ ở nhân gia ngủ qua ổ chăn. Càng mắc cỡ hơn chính là lại vẫn thấy được thân thể của đối phương. Càng nghĩ càng xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng nóng. Ngay cả nhiều năm trước tới nay lòng yên tĩnh không dao động phòng, cũng như nai con một dạng kịch liệt nhảy lên. Ngẩng đầu lên, len lén nhìn một chút Zoro. Thấy Zoro quả nhiên đi vào giấc ngủ, Nojiko lúc này mới yên lòng lại, xấu hổ đem đèn tắt đi, lật qua lật lại, miên man suy nghĩ. Nojiko thật lâu không có thể vào ngủ, thẳng đến đông phương phất hiểu, phía chân trời thả sáng thời điểm, mới, chỉ có, mơ mơ màng màng, tiến nhập mộng đẹp. Ai, mệt chết ta, thân thể khẽ động, mờ tối trong phòng, hai lóe sáng con ngươi. Thông suốt mở, Zoro vẫn không ngủ, vì để cho Nojiko thả lỏng cảnh giác, không đến mức khẩn trương thái quá, lúc này mới nằm trên mặt đất giả bộ ngủ. Nhưng là, đối phương vẫn tâm tim đập bịch bịch, tuy là thanh âm rất nhỏ, thế nhưng, Căn bản chạy không khỏi sở hữu hiểu biết sắc Hakizoro. Nhịn hơn nửa đêm, thân thể vẫn không thể di chuyển, còn phải vẫn ngáy khò khò. Zoro có thể không mệt không? Zoro, rời giường, ngày mới sáng, Nami sẽ đến Zoro trước cửa. Lớn tiếng kêu lên, cái này ngốc tử, khẳng định làm chuyện xấu. Khi dễ tỉ tỉ, vô cớ làm lợi người này, thực sự là ghê tởm. Thấy bên trong không có động tĩnh, bên trong dĩ nhiên đâm chết. Nami nhất thời gấp gõ lên ván cửa. Bành bành bành, qua hồi lâu, Zoro Nojiko mới nghe được động tĩnh. Tỉnh lại, tới, ồn ào gì thế, còn để không khiến người ta giấc ngủ. Zoro mơ mơ màng màng, trực tiếp đi về phía cửa. Hắt xì một tiếng, cửa mở. À, Zoro, ngươi, tốt ngươi một cái đại phôi đàn. Trời đã sáng rồi, còn không có mặc quần áo. Ngươi đến tột cùng làm cái gì chuyện xấu? Chứng kiến Zoro không mặc quần áo bộ dạng, Nami nhất thời giận dữ. Nói, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Nami giận tím mặt, níu lấy Zoro lỗ tai. Liền trách cứ, ta đây không phải mới vừa tỉnh lại sao? Ta nào biết chuyện gì xảy ra? Zoro mới vừa rồi là bản năng đứng dậy đi mở cửa. Tự nhiên đã quên chính mình đêm qua không mặc quần áo sự tình. Bởi vì nhịn một đêm, thẳng đến thiên sáng thời điểm mới, chỉ có, chìm vào giấc ngủ, cho nên vừa tỉnh lại, hy lý hồ đồ cái gì cũng không nhớ kỹ. Nghe được Nami tranh cãi ầm ĩ, lúc này mới tỉnh táo lại. Tỉ tỉ, hắn không có khi dễ ngươi đi. Đi tới Nojiko trước giường, Nami khẩn trương hỏi. Tuy là Nojiko rất muốn nói cái gì đều không phát sinh, nhưng là, vì trả thù đêm qua Nami hoang đường cử động, Nojiko không vui nói, ngươi cứ nói đi. À, tốt ngươi một cái Zoro, ngươi dĩ nhiên khi dễ ta tỉ tỉ, ta với ngươi không để yên, ta có thể không hề làm gì cả à. Zoro không gì sánh được ủy khuất nói. Zoro tay che phía dưới, cuống cuồng nói, nhanh cho ta y phục. Sự tình đều làm, có mặc hay không y phục, còn có cái gì phân biệt? Ngươi một cái sắc lang, lưu manh, đại phôi đàn, ta nhìn lầm ngươi. Nami một sinh khí, trực tiếp mở cửa sổ ra, đem Zoro y phục ném ra ngoài. Không phải ngươi đem ta đẩy mạnh tới sao? Làm sao hối hận? Nojiko cố nén tiếu ý trách nói. Ta là, nhưng là, ta không nhớ ngươi nhóm lại. Ai? Tức giận Nami dậm chân một cái, cũng không biết nên nói cái gì, trực tiếp xoay người ra khỏi phòng. Lúc đầu hắn là muốn cho Zoro cùng tỷ tỷ hảo hảo thân cận một chút. Nhưng là, thực sự chứng kiến Zoro không mặc quần áo, biết hai người chuyện gì xảy ra, nàng lại đột sau đó hối hận đứng lên. Dù sao, cảm tình có đôi khi chính là tương đối ích kỷ, coi như tỷ muội, cũng là như vậy. Nojiko, ngươi vì sao không đem nói tinh tường? Ngươi không hiểu ta đây người muội muội, coi như nói tinh tường, nàng sẽ tin sao? Nojiko phản bác, nói cũng phải, nhưng là, chúng ta thực sự không hề làm gì cả a. Ta có oan hay không à? Làm sao? Lẽ nào ngươi thật muốn làm chút cái gì? Nojiko phản hỏi, không, tuyệt đối không có, ta cam đoan, ta phát thệ. Thực sự, mới tin tưởng ta, không phải như ngươi nghĩ. Vậy ngươi tại sao phải biến thành như vậy? Nojiko che mặt chỉ Zoro che địa phương. Xấu hổ nói rằng, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Ta cũng không biết chúng ta hồi sự. Cố gắng đây là phản ứng bình thường đi. Ngươi phải hiểu, đúng, ta cực kỳ lý giải. Nam nhân đều là giống nhau háo sắc đúng không? Nói xong, Nojiko mặc xong quần áo thở phì phò đi nha. Phù phù, Zoro nặng nề ngồi dưới đất. Không gì sánh được ủy khuất lẩm bẩm, ta có oan hay không à? Đại gia bỏ một ad bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.